hôn sai 55 lần. Chương 136. Tâm tư mang thai 10. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Cố Khuynh Thành chỉ đụng vào tay Đường Thời một chút như thế lại làm cho đáy lòng Đường Thời khơi dậy ngàn tầng sóng, cảm xúc quay cuồng nói không nên lời, có vui sướng, có kích động, có nhảy nhót. Ngón tay Đường Thời vuốt ve ra thịt Cố Khuynh Thành đều nhẹ nhàng mà run rẩy lên. Gạch nối gạch nối gạch nối. Thời điểm trước kia, Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành làm xong, cô sẽ miễn cưỡng chống thân thể mệt mỏi đau đớn mình rời khỏi, nhưng mà hôm nay anh làm liên tục 3 lần. Cô lúc này, ngay cả khí lực xuống giường đều không có huống chi rời khỏi. Cho dù đáy lòng Cố Khuynh Thành vẫn cho là buổi tối Đường Thời không thích ngủ cùng cô một chỗ, nhưng mà cô bây giờ cũng đã không có tâm tư đi quản anh có thể mất hứng hay không, trực tiếp sụi lơ ở trên giường anh, nhắm hai mắt lại. Sau một lúc Cố Khuynh Thành nghe thấy tiếng Đường Thời đứng dậy, cô mệt đến mức hoàn toàn không nghĩ muốn mở to mắt, mơ hồ nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền đến. Cố Khuynh Thành biết Đường Thời đang tắm. Cả đầu cô lúc này nghĩ đều là ý nghĩ làm cho mang thai, cho dù lúc này cô mệt đến mức bất cứ lúc nào đều muốn tiến vào trong giấc mơ, nhưng mà còn miễn cưỡng chống thân thể bò lên, tay chân nhẹ nhàng ra phòng ngủ cầm di động chính mình, một lần nữa trở lại phòng ngủ. Cố Khuynh Thành ru rú tại mặt trong giường mềm mại cầm lấy di động chính mình, mở ra một chút tư liệu mình lưu trữ, đọc một chút, phát hiện mình không có sai lầm cái gì, còn lại duy nhất đó là tư thế ngủ. Tư liệu nói, làm xong, bên hông để một cái gối ngủ, có lợi cho mang thai. Cố Khuynh Thành sợ hành động của mình khiến cho Đường Thời tắm rửa xong ra đây sẽ hoài nghi, vì thế tay cầm liền nắm di động thành quả đấm, giấu dưới lưng mình. Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi Cố Khuynh Thành rất nhanh nặng nề đi vào giấc ngủ. Gạch nối gạch nối gạch nối. Thời điểm Đường Thời tắm rửa xong ra đây Cố Khuynh Thành đã ngủ cực kỳ thâm trầm. Trong tay anh cầm một cái khăn lông ướt chậm rãi đi đến cạnh giường, xốc chăn lên, rửa sạch thân thể Cố Khuynh Thành một chút, kết quả ngón tay lại đụng tới cái gì đó cứng rắn dưới lưng Cố Khuynh Thành. Đường Thời nhíu nhíu mày, ôm ấp cô gái nâng lên một chút, nhìn thấy dưới lưng cô vậy mà để một cái điện thoại. Di động Cố Khuynh Thành không khóa, bởi vì bị cô đè ở dưới thân màn hình phát sáng. Thời điểm Đường Thời cầm lên, tùy ý liếc qua, lại xem bảng ghi chú trên di động. Đường Thời hơi hơi có chút tò mò, liền tiện tay trượt hai lần mới phát hiện chính là Cố Khuynh Thành ghi chép nhiệt độ cơ thể mỗi một ngày, phía dưới còn đánh dấu kỳ an toàn cùng kỳ mang thai. Bên cạnh còn có một cái ngôi sao đánh dấu những việc chú ý. Đường Thời nghi hoặc lại nhìn thấy bên trong chi chít đầy chữ. Đường Thời đơn giản nhìn một lần, phát hiện mỗi một điều ghi lại bên trong đều là nhắc nhở hỗ trợ mang thai. Cách chương.